Các bạn đang nghe bộ truyện kiếm hiệp Thất Chủng Vũ Khí Hệ Liệt của tác giả Cổ Long. Phần truyện đa tình hoàng, người đọc Cao Minh Tâm. Chúc tất cả các bạn nghe truyện thư giãn. Người tên là Vương Đồng, là một kẻ chuyên giết người. Hơn nữa lần này là đến để giết ta. Giọng của chàng đã trở nên vô cùng bình tĩnh, dường như không còn có một chút men say nào cả. Chàng không hề nói sai. Vương Đồng chỉ cảm thấy dạ dày lúc này co rút lại, gần như không thể kìm được cơn buồn nôn. Tiêu Thiếu Anh nói, người đương nhiên cũng đã biết ta là ai rồi chứ gì. Vương Đồng đáp, nhưng mà anh ta không hiểu ý của người là gì. Ta nghĩ người nên hiểu mới phải. Vương Đồng lại ấn tay vào tử huyệt của Tiêu Thiếu Anh, lạnh lùng nói, ta vẫn có thể giết người bất cứ vào lúc nào đó. Tiêu Thiếu Anh đáp, nếu người giết ta, chính người cũng sẽ bị nhốt ở trong quan tài này mà chết dần chết mòn thôi. Vương Đồng vung tay đập mạnh vào cổ quan tài. Quan tài lúc này không hề lay chuyển. Tiêu Thiếu Anh ung dung nói, hề vô ích thôi, hoàn toàn là vô ích. Đây là một cổ quan tài đặc chế gia cố, dù người có rìu ở trong tay thì cũng đừng có mong mà chặt vỡ. Vương Đồng đáp, chẳng lẽ người cũng không muốn sống để thoát ra ngoài sao? Tiêu Thiếu Anh cười, ha ha ha, đã là bằng hữu rồi, uống rượu cùng uống, chết thì cũng phải cùng chết. Chàng ta lại thở ra một hơi mà nói, huống hồ chi, người đã biết ta là ai thì cũng nên hiểu rằng ta vốn đã là một kẻ gần đất xa trời rồi. Tiêu Thiếu Anh lại nói tiếp, Song Hoàng Môn không cần ta, Thiên Hương Đường thì chỉ muốn lấy mạng của ta. Sống như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ chi một khi các đình hương đã muốn ai chết, thì người đó làm sao có thể sống nổi. Vương Đồng lúc này cười lạnh, nhưng mà trong lòng không thể không thừa nhận rằng chàng ta nói đúng sự thật. Tiêu Thiếu Anh nói, nhưng mà dù ta có chết đi nữa thì cũng phải kéo theo một kẻ để chết chung chứ. Hả? Nhưng mà tại sao lại phải chọn ta? Tiêu Thiếu Anh đáp, ta anh đâu có tìm ngươi, chính là ngươi tự tìm tới ta đó. Vương Đồng đột nhiên cười lạnh, dù có chết thì ta cũng phải để người chết trước ta. Tiêu Thiếu Anh nhàn nhạt mà nói, nhưng mà nếu người giết ta trước, chẳng phải một mình ngươi ở trong quan tài sẽ càng cô độc hơn sao? Nếu ta chết rồi, ngươi phải nằm chung với một cái xác chết, thì cảm giác đó chẳng phải sẽ khó chịu hơn. Chàng ta lúc này mỉm cười rồi lại nói tiếp. Vì vậy ta nghĩ ta biết ngươi sẽ không giết ta đâu. Ai sẽ chết trước, bây giờ vẫn chưa ai biết mà. Vương Đồng nghiến răng. Nếu ta chết trước, ngươi có thể nhờ cái ả chủ quán thả ngươi ra trước. Tiêu Thiếu Anh đáp, ồ, người nói cũng có lý lắm. Vương Đồng hỏi, người đã thông đồng với ả ta từ trước. Tiêu Thiếu Anh cười, ha, lần này cuối cùng thì ngươi cũng đã nói đúng rồi đó. Vậy các người cố tình diễn một màn kịch để kích ta ra tay sao? Đúng, bởi vì ta biết người thích giết người, tuyệt đối sẽ không để cho ta chết ở dưới tay của kẻ khác. Vương Đồng nói, ta cũng thấy rõ bọn chúng chẳng thể giết được ngươi. Tiêu Thiếu Anh tiếp lời. Vậy nên ngươi sẵn sàng đóng vai người tốt, khiến cho ta cảm kích mà không đề phòng ngươi. Khi ngươi ra tay giết ta, nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rồi chàng thở dài cười khổ. Ngươi thậm chí còn muốn ta tự nằm vào trong quan tài trước khi ra tay, như vậy chẳng phải là hơi quá đáng rồi sao? Vương Đồng im lặng hồi lâu rồi cũng thở dài. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tại ngươi vốn dĩ đã như vậy mà. Hả? Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Ta sao? Tiêu Thiếu Anh đáp. Ta muốn chết. Vương Đồng cười lạnh. Không có ai thật sự muốn chết cả. Tiêu Thiếu Anh liền tiếp lời. Nhưng mà ngươi cũng không muốn chết mà. Vương Đồng không phủ nhận. Tiêu Thiếu Anh cười nhạt thản nhiên nói. Không muốn chết thì cũng có cách để không chết mà. Hả? Là cách gì? Các đình hương có phải rất là tin tưởng ngươi hay không? Vương Đồng đáp. Ừ. Tiêu Tiểu Anh nói tiếp, vậy thì bạn của ngươi, hắn đương nhiên cũng sẽ tin tưởng, có đúng không? Vương Đồng lạnh lùng nói, nhưng mà ta không có bạn. Tiêu Thiếu Anh liền tiếp lời, người có đó, ta chính là bằng hữu của người đây. Vương Đồng lúc này hừ lạnh. Tiêu Thiếu Anh nói, hai người bị nhốt ở trong một cổ quan tài, dù không phải là bằng hữu, cũng sẽ trở thành bằng hữu thôi. Vương Đồng trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, nếu mà ta nói kẻ khác là bằng hữu của ta, có lẽ hắn sẽ tin, nhưng mà còn cái tên Tiêu Thiếu Anh như ngươi. Tiêu Thiếu Anh đáp, Tiêu Thiếu Anh không còn là đệ tử của Sông Hoàng Môn nữa, đã bị trục xuất lâu rồi. Người muốn ta dẫn người đi gặp ông ta sao? Tiêu Thiếu Anh nói, người có thể nói với ông ta rằng Tiêu Thiếu Anh không chỉ đã đoạn tuyệt với Sông Hoàng Môn, mà còn mong cho tất cả bọn họ chết sạch đi. Vì vậy nên... Vậy cho nên, ngươi nghĩ ông ta nhất định sẽ thu nhận ngươi sao? Tiêu Thiếu Anh cười đáp, hiện tại thì Thiên Hương Đường đang cần nhân lực để mở rộng thế lực. Võ công của ta không yếu, đầu óc thì cũng không tệ. Ông ta chắc chắn sẽ thấy ta có ích thôi. Rồi chàng mỉm cười mà nói tiếp, ngươi thậm chí có thể đề cử ta làm đường chủ của một phân đường Thiên Hương Đường nữa kìa. Nếu chúng ta là bằng hữu, ta có chỗ đứng ở đó thì cũng sẽ có lợi cho ngươi. Vương Đồng lúc này im lặng, dường như là đang suy nghĩ. Tiêu Thiếu Anh nói, với vị thế của ngươi trước mặt của ông ta, chuyện này không phải là không thể. Hả? Tại sao ngươi muốn làm như vậy? Ấy, vì ta thích rượu, cũng là thích nữ nhân, những chuyện này đều cần tới tiền mà. Vương Đồng hỏi, ngươi muốn tiền sao? Dĩ nhiên rồi, càng nhiều lại càng tốt. Vậy sao ngươi không làm cướp đi? Tiêu Thiếu Anh cười, ấy, dù có làm cướp đi nữa cũng cần có chỗ dựa chứ. Hiện tại thì ta chẳng khác gì là cô hồn giả quỷ, lúc nào cũng phải đề phòng bị người ta bắt bỏ và trong vạc dầu. Vương Đồng nói, vậy nên ngươi muốn ta kéo ngươi lên? Đúng đó, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của ngươi. Vương Đồng tiếp lời, nhưng mà tại sao ta phải làm như vậy chứ? Tiêu Thiếu Anh đáp, bởi vì chuyện này có lợi cho cả hai bên. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Tiêu Thiếu Anh nhàn nhạt, vậy thì chúng ta chỉ có thể cùng thối rữa ở trong quan tài này thôi. Vương Đồng đột nhiên cười lạnh, người nghĩ ta sợ chết sao? Đúng, người không sợ. Vương Đồng lạnh lùng nói, cả đời của ta chưa từng đặt hai chữ sinh tử vào trong lòng. Ê, người nói có thật không? Vương Đồng im lặng mà không đáp. Tiêu Thiếu Anh thở dài, nếu mà ngươi không đồng ý, vậy thì chỉ có thể ngồi đây mà chờ chết thôi. Vương Đồng lúc này hoàn toàn phớt lờ Tiêu Thiếu Anh. Tiêu Thiếu Anh nói, dưới quan tài này có một lỗ thông khí, nhưng mà ta đã hẹn trước với bà chủ quán, nếu sau nửa canh giờ nữa mà ta vẫn chưa truyền tin ra bên ngoài, thì á ta sẽ chôn luôn cổ quan tài này xuống đất đó. Chàng ta lúc này thở dài lẩm bẩm, cảm giác bị chôn sống chắc hẳn là không dễ chịu chút nào đâu. Vương Đồng lúc này thì vẫn phớt lờ, không thèm để ý tới. Hai người ở trong quan tài lúc này dường như đã biến thành cái xác chết. Tiêu Thiếu Anh cũng nhắm mắt mà chờ chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, tựa như là hàng ngàn vạn năm, cả hai lúc này đều đã ướt đẫm mồ hôi. Bất chợt, quan tài dường như đã bị nhấc bổng. Tiêu Thiếu Anh nhàn nhạt nói, hey, giờ ta e rằng ả chủ quán đã chuẩn bị đưa chúng ta tới nghĩa địa để chôn rồi đó. Vương Đồng cười lạnh, nhưng mà nụ cười có một chút kỳ lạ. Cái chết suy cho cùng vẫn là điều đáng sợ. Quan tài đã được đưa lên một cỗ xe lớn, xe ngựa lúc này bắt đầu lăn bánh. Nơi này cách nghĩa địa không xa, nhưng mà cũng chẳng gần. Vương Đồng đột nhiên nói, dù ta đồng ý giúp người nói những lời đó, thì lão Gia Cát chưa chắc đã tin đâu. Tiêu Thiếu Anh nói, ông ta nhất định sẽ tin. Hả? Vì sao chứ? Vì ta vốn là một kẻ lãng tử, từ nhỏ đã chẳng phải là hạng tốt lành gì. Vương Đồng lạnh lùng nói, điểm này thì ta tin. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, Một kẻ như là ta, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hơn nữa, lời của người nói trước mặt của ông ta vẫn luôn có trọng lượng. Vương Đồng dường như đang cân nhắc. Tiêu Thiếu Anh nói tiếp, nếu mà hai điều đó vẫn chưa đủ, thì ta còn có thể nghĩ cách mang theo hai món quà để tặng cho ông ta. Hả? Ngươi tặng quà gì? Chính là hai cái đầu, Dương Lân và Vương Duệ. Vương Đồng lúc này hít sâu một hơi, dường như đã bị lay động. Tiêu Thiếu Anh nói, nhổ cỏ mà không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, để hai người đó sống, sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa. Điều này các lão gia chắc chắn sẽ hiểu rõ. Vương Đồng nói, hai kẻ đó vốn đã cầm chắc cái chết rồi. Nhưng mà ta dám chắc rằng, dù có tìm trăm năm nữa, các ngươi cũng không tìm ra được bọn họ đâu. Hả? Ngươi có thể tìm ra sao? Tiêu Thiếu Anh quả quyết. Đương nhiên, ta có cách mà. Vương Đồng lúc này chần chừ. Nếu ta đồng ý, ngươi có thể hoàn toàn tin ta hay không? Không thể. Rồi chàng ta lại cười khổ nói, bây giờ thì ngươi đồng ý với ta, nhưng mà tới lúc đó trở mặt không nhận người, thì chẳng phải ta cũng chết chắc rồi sao? Vương Đồng nói, nếu ngươi không tin ta, vậy những lời này chẳng phải là vô ích sao? Đúng đó, nhưng mà ngươi nhất định có thể nghĩ ra cách để khiến cho ta tin mà. Ta không cần phải nghĩ. Ta có thể sẽ giúp cho ngươi nghĩ ra. Vương Đồng lúc này nói, được rồi, nói thử xem. Tiêu Thiếu Anh nói, chỗ này dù có chật chội, nhưng mà nếu ta nhích sang một chút, thì ngươi vẫn có thể cởi áo ra chứ. Rồi chàng ta cười nhẹ, tiếp tục nói, ngươi không phải là nữ nhân, ta cũng không có vấn đề gì, nên ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm. Vương Đồng dường như là tức tới mức không thốt nên lời. Tiêu Thiếu Anh nói, ta chỉ muốn ngươi cởi bỏ bộ kim ti hộ thân ở trên người để cho ta mặc vào. Như vậy dù ngươi có lật lọng, ta ít nhất vẫn có thể có cơ hội chạy thoát. Hả? Vương Đồng liền cười lạnh, ngươi đang nằm mơ sao? Hắn ta lại im lặng, từ chối nói thêm một lời nào nữa. Rõ ràng hắn ta vô cùng coi trọng bộ hộ thân giáp này. Lúc này đây xe ngựa đã dừng lại, bọn họ có thể nghe thấy tiếng người ở bên ngoài đang đào mộ. Tiêu Thiếu Anh thở dài nói, hay xem ra chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được chôn sống dưới đất rồi. Vương Đồng nói, vậy nên tốt nhất là ngươi cũng im miệng đi. Được rồi, giờ thì ta chỉ còn một câu hỏi muốn nói với ngươi thôi. Được, ngươi hãy hỏi đi. Cả đời này rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người rồi? Vương Đồng lúc này do dự một lúc, cuối cùng nói, không nhiều cũng không ít. Tiêu Thiếu Anh nói, người hành tẩu giang hồ ít nhất cũng 20 năm, cứ cho là mỗi tháng giết một mạng người đi, thì cũng đã 240 mạng rồi. Đúng, sắp xỉ như vậy. Tiêu Thiếu Anh thở dài nói, xem ra ta chết trước người thì vẫn là tốt hơn. Vương Đồng lúc này nhịn không được mà hỏi, tại sao chứ? Tiêu Thiếu Anh đáp, 240 người chết ở dưới tay của ngươi, oán hồn của bọn họ chắc chắn là chưa tan. Giờ e rằng đã tụ tập đầy ở dưới đường Hoàng Tuyền, chờ ngươi xuống dưới đó để tính sổ đó. Vương Đồng lúc này bỗng nhiên rùng mình. Tiêu Thiếu Anh lại nói, khi sống ngươi là kẻ giết người, nhưng mà chết rồi thì không biết có thành quỷ, chuyên giết quỷ được hay không đây. Thà rằng ta chết sớm hơn một chút, tránh liên lụy bị kéo theo ngươi. Vương Đồng lúc này nghiến răng, nhưng mà hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Những người chết thảm ở dưới tay của hắn ta, từng gương mặt méo mó biến dạng lúc này dường như đã hiện ra ở trong bóng tối. Càng không dám nghĩ, hắn ta lại càng bị ám ảnh. Bịch, một tiếng đã vang lên. Quan tài lúc này dường như đã bị ném xuống huyệt. Tiêu Thiếu Anh nói, ta đi trước một bước đây, ngươi cứ từ từ mà theo sau. Rồi hắn ta giơ tay lên, dường như đã định tự đập vỡ thiên linh cái của mình. Vương Đồng lúc này đột nhiên chộp lấy tay của hắn ta, khàn giọng nói, Ngươi... Hả? Ngươi muốn ta làm cái gì chứ? Tiêu Thiếu Anh lúc này đã cảm nhận được lòng bàn tay của hắn ta đã đẫm mồ hôi, ung dung mà nói, hả? Có phải muốn ta đợi ngươi cởi áo? Hộ thân giáp được chế tạo từ một loại kim loại cực kỳ hiếm, rèn thành sợi mỏng rồi dệt lại. Giờ đây bộ hộ thân giáp đã nằm ở trên người của Tiêu Thiếu Anh. Mặc dù cảm thấy rất là nóng, nhưng mà chàng ta lại vô cùng hài lòng, không kìm được mà lại cười nói: "Ồ, đây quả thật là một món bảo vật vô giá đó, bảo sao người không muốn cởi ra?" Vương Đồng lúc này mặt mày tái mét, dường như chẳng buồn nghe. Bà chủ quán thì đang rót rượu cho hắn ta, dịu dàng mà nói: "Nhưng mà dù bảo vật có giá tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể bằng mạng sống của chính mình, có đúng không?" Chén rượu vừa rót đầy, Vương Đồng đã lập tức uống cạn. Giờ đây hắn ta dường như rất là muốn uống say. Tiêu Thiếu Anh thì cười lớn nói: "Một cơn say giải nghìn sầu, chốn nào không thể dung thân được chứ. Nếu người từng say một lần, biết đâu cũng sẽ trở thành tử quỷ giống như là ta." Bà chủ lúc này cười duyên dáng, giọng ngọt ngào mà nói: "Bị nhốt ở trong quan tài suốt nửa ngày, các ngươi đúng là nên uống vài chén cho khoai khỏa." Vương Đồng đột nhiên hỏi: "Người cũng đã sớm biết ta là ai sao?" Bà chủ quán đáp: "Ta nghe hắn nói qua rồi." "Người cũng từng nghe qua về Thiên Hương Đường sao?" "Dĩ nhiên," bà chủ quán đáp. Vương Đồng lại hỏi: "Người có biết thủ đoạn của Thiên Hương Đường đối với kẻ thù hay không?" Chủ quán đáp: "Ta biết." "Vậy mà ngươi vẫn giúp cho hắn đối phó với ta?" Nàng ta lúc này thở dài nói: "Cái tên này trước sau đã nợ ta hơn 3.000 lượng bạc tiền rượu. Nếu mà ta không giúp hắn một tay, chẳng biết tới khi nào mới đòi lại được. Huống hồ chi..." Vương Đồng lạnh lùng nói: "Huống hồ ngươi còn ngủ với hắn." Bà chủ quán lúc này đỏ mặt, lại thở dài khe khẽ nói: "Ban đầu thì ta không chịu, nhưng mà hắn khỏe hơn ta." Vương Đồng nhìn nàng ta, lại nhìn qua Tiêu Thiếu Anh, rồi đột nhiên phá lên cười. Tiêu Thiếu Anh sững sờ, chàng ta chưa bao giờ nghĩ người này cũng có thể cười lớn được như vậy. Vương Đồng lúc này cười lớn, vỗ vai của chàng ta nói: "Xem ra ngươi quả thật là rất thiếu tiền, lại còn lớn gan mà háo sắc nữa." Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười: "Ha, ta vốn chỉ nói sự thật mà thôi." Vương Đồng nói: "Lão già cát chắc chắn sẽ thích một kẻ giống như ngươi." Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ: "Thật sao?" Vương Đồng gật đầu, hạ giọng nói: "Vì bản thân của ông ta cũng là một kẻ mê rượu và háo sắc." Chén rượu vừa rót đầy thì đã uống cạn lại rót đầy. Chồng hắn ta lúc này cũng có vẻ đã say rồi. Tiêu Thiếu Anh hỏi: "Lão già cát cũng thường uống rượu hay sao?" Vương Đồng đáp: "Không chỉ uống hàng ngày, mà mỗi lần uống là không dừng lại được. Chưa uống tới sáng thì ai cũng đừng hòng mà trời đi." Tiêu Thiếu Anh chớp mắt: "Giờ trời vẫn chưa sáng mà." Đêm vẫn còn dài, đường từ nghĩa địa về thì không quá xa, cũng chẳng quá gần. Vương Đồng lúc này đột nhiên vỗ bàn nói: "Ông ta nhất định vẫn đang uống rượu, ta sẽ đưa người đi gặp." Mắt của Tiêu Thiếu Anh lúc này sáng lên: "Người biết ông ta cũng đang ở trong thành sao?" Vương Đồng ưỡn ngực: "Ta mà không biết thì ai có thể biết được chứ?" "Được rồi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ sao?" "Đúng, dĩ nhiên là đi ngay." Hai người nói đi là đi, bước chân vô cùng là nhanh nhẹn. Bà chủ quán lúc này nhìn theo bọn họ xuống lầu, bỗng thở dài lẩm bẩm mà nói: "Rốt cuộc thì là ai say thật đây?" Nàng ta lúc này tự rót cho mình một chén rượu cười khổ: "Có lẽ bọn họ chẳng ai say cả, chỉ có ta là say thôi." Quả nhiên Cát Đình Hương vẫn đang uống rượu. Ông ta uống rất chậm, nhưng mà hiếm khi dừng lại, cạn chén này tới rót chén khác. Người rót rượu cho ông ta đương nhiên chính là Quách Ngọc Nương. Nàng ta cũng uống một chút cùng với hắn. Bất kể Cát Đình Hương làm việc chi thì nàng ta đều theo sát. Gần đây dường như đã trở thành cái bóng của ông ta. Đã uống hết hai bình rượu, Cát Đình Hương vẫn luôn cau mày. Quách Ngọc Nương lúc này nhìn ông ta, dịu giọng mà nói: "Chàng vẫn đang nghĩ tới Dương Lân và Vương Duệ sao?" Các Đình Hương mặt lạnh siết chặt chén rượu, nói: "Ta nghĩ không thông, 40 đại hán đi bắt 2 tên tàn phế thòi thớp, tại sao 7-8 ngày rồi mà vẫn chưa bắt được?" Quách Ngọc Nương trầm ngâm: "Ta cũng không hiểu, hôm đó bọn chúng làm sao có thể thoát thân được?" Các Đình Hương nói: "Đó chính là ý của ta." "Hỡ, chàng cố tình để cho bọn chúng trốn sao?" Các Đình Hương gật đầu. Quách Ngọc Nương càng khó hiểu hơn: "Tại sao chứ?" "Là vì ta muốn làm rõ một chuyện." "Hỡ, là chuyện gì?" "Ta muốn xem thử trên địa bàn này liệu còn tàn dư của sông Hoàng Môn hay không, còn ai dám che giấu bọn chúng hay không." "Vậy cho nên chàng mới cố ý để cho bọn chúng trốn, để xem bọn chúng chạy tới đâu?" "Đúng là như vậy." Quách Ngọc Nương lúc này thở dài: "Chỉ tiếc rằng hai tên đó sau khi trốn thoát thì ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu nữa." Các Đình Hương lộ vẻ giận dữ, hằng học mà nói: "Nếu ngay cả hai tên tàn phế đó còn không bắt được thì Thiên Hương Đường này còn làm nên trò trống gì nữa?" Bộp một tiếng vang lên, chén rượu ở trong tay của ông ta đã bị bóp nát thành bột. Quách Ngọc Nương lúc này nhẹ nhàng nắm lấy tay của ông ta, dịu giọng mà nói: "Chỉ với hai tên tàn phế đó e rằng cũng chẳng làm nên chuyện lớn gì, cớ sao chàng phải tức giận tới như vậy?" Các Đình Hương lúc này mặt lạnh nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giữ lại bọn chúng sớm muộn thì cũng sẽ là mối họa thôi." "Nhưng mà dù sao đi nữa, Vương Đồng chắc chắn sẽ tìm được Tiêu Thiếu Anh thôi." Các Đình Hương siết chặt nắm đấm, nói: "Ta nuôi bao nhiêu là người, vậy mà kẻ làm được việc dường như chỉ còn có một mình Vương Đồng." "Hắn ta đi theo chàng đã lâu hay chưa?" Các Đình đáp: "Lâu rồi." Quách Ngọc Nương hỏi: "Vậy hắn luôn đáng tin cậy chứ?" Các Đình Hương khẳng định: "Tuyệt đối đáng tin." Đôi mắt của Quách Ngọc Nương long lanh nói: "Thiếp nghĩ ở trong giang hồ chắc chắn vẫn còn nhiều người giống như là Vương Đồng." Các Đình Hương nói: "Dù có đi chăng nữa thì cũng rất khó tìm." "Chúng ta có thể từ từ mà tìm mà. Giờ sông Hoàng Môn đã sụp đổ, ở vùng Tây Bắc này sẽ không ai dám động tới chúng ta nữa. Vậy thì đâu có gì là phải vội." Nàng lại đổi một chén rượu khác, rót đầy cho ông ta. Các Đình Hương nâng chén ở trong tay, trầm ngâm mà nói: "Nếu dưới trướng của ta có thêm 1-2 kẻ giống như là Vương Đồng, thì Thiên Hương Đường không chỉ bá chủ ở Tây Bắc đâu." Quách Ngọc Nương nhìn ông ta, đôi mắt vốn đã sáng như sao thu, giờ lại càng lấp lánh hơn. Chí Nam Nhi là bốn bề, trong mắt bậc anh hùng, Tây Bắc thật sự chỉ là một nơi nhỏ bé. Các Đình Hương đột nhiên nói: "Nàng có biết ở trong giang hồ có một tổ chức gọi là Thanh Long Hội hay không?" Quách Ngọc Nương đáp: "Thiếp hình như đã từng nghe qua." "Vậy nàng đã nghe được những gì?" Quách Ngọc Nương đáp: "Thiếp nghe nói Thanh Long Hội là một tổ chức bí mật có thế lực lớn nhất ở trong thiên hạ. Tại Trung Nguyên đâu đâu cũng có phân đà của bọn chúng." "Không chỉ ở Trung Nguyên đâu." Quách Ngọc Nương mở to mắt: "Hả? Còn hơn như thế nữa sao?" "Đúng, Thanh Long Hội có tổng cộng 365 phân đà, trải rộng khắp 7 tỉnh ở phía Nam, 63 tỉnh ở phía Bắc. Hầu hết các thành thị lớn nhỏ đều có thế lực của bọn chúng." Quách Ngọc Nương lúc này nhẹ nhàng mà thở ra, nói: "Bảo sao mà người ở trong giang hồ vừa nhắc tới Thanh Long Hội liền đã run sợ." Các Đình Hương cười lạnh: "Nhưng mà Thanh Long Hội cũng là do con người tạo nên. Nếu bọn chúng có thể xưng bá thiên hạ, vậy tại sao Thiên Hương Đường lại không thể chứ?" Rồi ông ta ngửa cổ uống cạn chén rượu, đập mạnh xuống bàn, lại không khỏi thở dài mà nói: Chỉ tiếc rằng Thiên Hương Đường còn thiếu vài kẻ anh hùng như rồng như hổ." Quách Ngọc Nương nắm chặt lấy tay của ông ta: "Thiếp tin rằng sau này chàng nhất định sẽ có được điều đó. Chàng không chỉ có tài nhìn người mà còn có phong thái thu phục nhân tài." Đối với một bậc anh hùng đầy chí lớn nhưng mà chưa thể vẫy vùng, trên đời này còn gì là đáng quý hơn sự an ủi của một giai nhân. Các Đình Hương lúc này ngửa mặt lên cười lớn. Hay, nói hay lắm. Chỉ cần nàng luôn theo ta, thì ta đảm bảo nàng sẽ tận mắt chứng kiến ngày đó. Tiếng cười của ông ta đột nhiên dừng lại, quát lớn. Ai đó? Các Tân. Chuyện gì? Vương Đồng xin cầu kiến. Các Đình Hương lúc này lập tức đứng bật dậy, sắc mặt vui mừng. Ồ, Vương Đồng đã trở lại sao? Hắn đang ở ngoài cửa. Được rồi, cho hắn vào, mau lên. Dãy hành lang ở ngoài cửa, dù vẫn còn ánh đèn, nhưng mà trông vẫn u ám. Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, có vẻ chắc chắn vô cùng. Bên ngoài lúc này có một người đang đứng nghiêm, hai tay buông thõng, sắc mặt thì cũng tối sầm, trông có vẻ mệt mỏi. Thế nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp, mắt mở to, nhưng đầu thì lại cúi xuống. Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy đây là một kẻ thật thà. Ngoài mật thất của tổng đường chủ Thiên Hương Đường, lại chỉ có một người vừa thật thà vừa mệt mỏi trông coi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thiếu Anh. Hắn ta lúc này dựa vào lan can, chờ đợi, đang chờ Vương Đồng. Vương Đồng đã bước vào mật thất. Khi cửa đã mở ra, hắn dường như đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ mảnh mai, kèm theo mùi rượu thoang thoảng. Xem ra các Đình Hương này quả nhiên là một kẻ ham mê tửu sắc mà. Tiêu Thiếu Anh lúc này bật cười. Anh hùng từ xưa tới nay có mấy ai không ham mê tửu sắc? Chỉ tiếc rằng những kẻ ham mê tửu sắc phần lớn đều không phải là hảo hán chân chính. Tên thật thà kia dù cúi đầu nhưng mà vẫn len lén dùng khóe mắt để quan sát thiếu niên lôi thôi lười nhác lại hay cười này. Tiêu Thiếu Anh lúc này cũng nhìn hắn ta, đột nhiên hỏi. Người họ gì? Ta họ Cát, tên là Cát Tân. Hả? Gia nhân ở đây đều họ Cát sao? Đúng đó. Vậy ở đây chỉ dùng người họ Cát để làm gia nhân sao? Không nhất thiết, nhưng mà nếu người chịu đổi họ thì cũng có thể làm gia nhân ở đây. Cái gã này thật thà, không chỉ hỏi gì đáp nấy mà còn trả lời rất là chi tiết. Tiêu Thiếu Anh lúc này lại bật cười. Chàng quả thật rất là thích cười, dù là lúc nên cười hay là không nên thì chàng vẫn đều cười. Dù luôn nghèo kiết xác, nhưng mà mỗi khi cười thì trong chàng cứ như thể cả thiên hạ đều thuộc về mình. Các Tân lúc này hiển nhiên cũng thấy tò mò về người này, bỗng hỏi. Ngươi họ gì? Ta họ Tiêu, Tiêu Thiếu Anh. Vậy ngươi cũng muốn tìm một việc làm sao? Hệ đúng đó. Hả? Người cũng sẵn sàng để đổi họ. Tiêu Thiếu Anh cười đáp. Ta thì không có ý định làm gia nhân ở đây. Ế, vậy thì người muốn làm cái gì? Nghe nói bốn vị trí đường chủ ở đây đang trống có phải không? Các Tần nghe nói thì cũng liền bật cười. Hắn cười trông rất là buồn cười, bởi vì hắn ta vốn ít khi cười. Nhưng mà hắn ta cảm thấy Tiêu Thiếu Anh lại còn buồn cười hơn nữa. Tên thiếu niên này vừa tới thì đã muốn làm đường chủ. Hắn ta thực sự không ngờ ở trên đời lại có người nực cười tới như vậy. Các Tân còn chưa kịp bật cười thành tiếng thì bên trong đã vang lên giọng của các Đình Hương. Các Tân! Có mặt! Cho người ở bên ngoài vào. Cánh cửa lúc này mở ra dành cho Tiêu Thiếu Anh bước vào. Vương Đồng đã nói gì với các Đình Hương? Các Đình Hương định làm gì với chàng ta? Tiêu Thiếu Anh lúc này hoàn toàn không bận tâm. Chàng ta lúc này tràn đầy tự tin vào bản thân. Chàng ưỡn ngực bước vào bên trong. Nhưng mà ngay trước khi qua cửa thì chàng chợt ghé sát tai của Cát Tân nhẹ giọng mà nói. Giờ ta bước vào bên trong, khi ta ra chắc chắn đã là đường chủ rồi đó. Vậy nên tốt nhất là ngươi hãy nghĩ sẵn cách nịnh bợ ta đi. Lần này Cát Tân liền không cười nữa. Hắn ta nhìn Tiêu Thiếu Anh bước vào, cứ như là đang nhìn một kẻ điên, tự mình bước vào trong ngôi mộ do chính mình đào sẵn. Bộ quần áo ở trên người của Tiêu Thiếu Anh vốn dĩ còn mới tinh, chất liệu cao cấp, đường may cắt vừa vặn, thủ công cũng rất là tinh xảo. Chỉ tiếc rằng bây giờ nó đã trở nên vừa bẩn vừa hôi, lại còn bị móc rách mấy chỗ. Túi áo thì tất nhiên cũng rỗng không, rỗng đến mức chẳng khác nào là một cái vỏ dừa đã bị hút sạch nước. Thế nhưng khi đứng trước mặt của các Đình Hương, thì chàng ta lại trông giống như là một đại tướng quân xuất chinh bốn phương khải hoàn mà trở về. Các linh hương lúc này nhìn chàng ta từ đầu tới chân ba lượt, đột nhiên hỏi: bộ y phục này của người giá bao nhiêu một bộ? Câu hỏi của ông ta lại là như vậy sao? Thực sự chẳng ai có thể ngờ tới được. Tiêu Thiếu Anh dường như chẳng ngạc nhiên một chút nào, lập tức đáp: cả công lẫn vải, tổng cộng 50 lượng. Các định hương nói: bộ đồ này có vẻ không đáng giá như vậy. Đúng đó, ta xưa nay tiêu xài rất là trọng trải. Vậy người có biết 50 lượng bạc đủ để một gia đình 8 người sống sung túc 2-3 tháng hay không? Ta không biết. Vậy người không biết sao? Tiêu Thiếu Anh đáp: ta trước giờ chưa bao giờ đi mua gạo hay là mua dầu cả. Vậy bộ đồ này của người mặc đã bao lâu rồi? Ta mặc đã 3 ngày rồi. Các định hương nhìn lớp bùn đất, vết rượu loang lổ cùng với những lỗ rách ở trên áo của Tiêu Thiếu Anh, rồi nói: mặc bộ đồ như thế này, đi đường hay là uống rượu cũng nên cẩn thận một chút. Ta đâu có định mặc bộ này để đến chúc Tết đâu. Vậy một bộ đồ mà ngươi thường mặc thường trong khoảng bao lâu? Ta thường 3 ngày rồi bỏ. Hả? Chỉ 3 ngày sao? Đúng, bất kể quần áo như thế nào, ta mặc 3 ngày là sẽ thành ra như thế này. Các định hương nói: áo bẩn có thể giặt được. Tiêu Thiếu Anh đáp: quần áo đã giặt rồi thì ta chưa bao giờ mà mặc lại. Quách Ngọc Nương lúc này đứng ở bên liền bật cười. Tiêu Thiếu Anh cũng cười. Đôi mắt của chàng ta lúc này cứ xoay quanh người của Quách Ngọc Nương. Các định hương dường như không để ý, trên mặt thì chẳng những không có một chút giận dữ, mà trong mắt còn thoáng có một ý cười, hỏi tiếp: một tháng người tiêu hết bao nhiêu bạc? Tiêu Thiếu Anh đáp: có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi. Vậy nếu không có thì sao? Không có sao? Không có thì ta đi mượn, mượn không được thì ta ghi nợ. Vậy có người chịu cho người mượn hay sao? Ít nhất thì cũng còn có vài người. Ừ, bọn họ là những ai? Tiêu Thiếu Anh thẳng thắn mà đáp: bọn họ đều là người quen cũ. Các định hương nói: bà chủ của lão hổ lâu cũng là một trong số đó sao? Đúng rồi, bà ta là một người rất là trọng rãi. Chàng ta lúc này mỉm cười liếc mắt về phía của Quách Ngọc Nương. Ta thích những người phụ nữ rộng rãi. Các định hương nói: nàng ta không chỉ cho người vay tiền mà còn thường xuyên thông đồng với người để lừa người khác, có phải không? Đúng, chúng ta cũng không lừa quá nhiều người mà. Nhưng mà các ngươi lại vừa lừa Vương Đồng, còn nghĩ ra một cái bẫy tinh vi, buộc hắn phải cởi bỏ áo giáp hộ thân đưa cho người mặc, ép hắn dẫn người tới gặp ta. Tiêu Thiếu Anh tỏ vẻ kinh ngạc. Hey, xem ra thì người biết cũng không ít đó. Các định hương nói tiếp: người không ngờ hắn lại kể hết mọi chuyện cho ta sao? Tiêu Thiếu Anh tiếp lời: chuyện này vốn dĩ rất là mắc mặt đó. Các định hương lạnh lùng nói tiếp: bất kể là chuyện gì, hắn ta cũng chưa từng giấu ta. Vì vậy mà hắn vẫn còn sống, hơn nữa sống rất là tốt. Ta nhìn ra được mà, ta cũng rất là muốn có những ngày tháng sung sướng giống như là hắn. Vì thế nên người muốn tới để gặp ta. Đúng vậy. Các định hương lúc này đột nhiên trầm mặt, nhìn chằm chằm vào chàng, từng chữ một mà nói: người không phải tới đây để tìm cơ hội báo thù sao? Tiêu Thiếu Anh thở dài: những câu hỏi của người thật là khéo léo, ta vốn dĩ nghĩ rằng người đã biết ta là người như thế nào rồi mà. Các định hương hỏi: một kẻ giống như người, chẳng lẽ không vì người khác mà để báo thù? Tiêu Thiếu Anh nhạt giọng đáp: ít nhất thì ta sẽ không bỏ qua những ngày tháng yên ổn để lao đầu vào chảo dầu sôi. Rồi chàng lại nói tiếp: huống hồ chi, ta đã sớm nhìn ra Vương Đồng là cánh tay đắc lực của ngươi. Nếu mà ta thật sự muốn báo thù, thì tại sao lại không giết hắn chứ? Các định hương hỏi: người có thể giết được hắn hay sao? Tiêu Thiếu Anh đáp: cái áo giáp hộ thân của hắn đang mặc ở trên người của ta. Nếu ta thật sự muốn giết hắn, thì hắn căn bản không thể sống mà rời khỏi quan tài được. Các định hương cười lạnh: ngươi thật sự tự tin đến như thế sao? Tiêu Thiếu Anh đột nhiên ra tay, nhấc lấy chén rượu ở trước mặt của ông ta. Mọi người chỉ thấy hòa mắt một cái, chén rượu lúc này đã trở lại bàn, nhưng rượu bên trong liền đã cạn sạch. Các Đình Hương lại nhìn hắn thật lâu, chậm rãi mà gật đầu. Quả nhiên, ra tay không chậm. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười. Ta uống rượu cũng không chậm đó chứ. Các Đình Hương ánh mắt lóe lên ý cười. Nhưng mà việc ngươi làm nhanh nhất vẫn là tiêu tiền có đúng không? Tiêu Thiếu Anh cười đáp. Thế nên ta không thể không tới đây được. Trên đời này phụ nữ rộng rãi không có nhiều đâu. Các Đình Hương hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đủ tiền để tiêu xài sao? Vì ta xứng đáng, ngươi cũng hào phóng hơn là Thịnh Thiên Bá nhiều đó. Các Đình Hương cười lớn. Tốt, tiểu tử, ngươi khá lắm. Xem ra ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Tiêu Thiếu Anh mỉm cười. Ngươi có thể vay tiền thường xuyên, ánh mắt nhìn ngươi chắc chắn không thể quá tệ được. Vay tiền thật sự là một môn học rất lớn, không phải ai cũng có thể học được. Các Đình Hương bỗng nhiên ngừng cười nói. Nhưng mà ngươi lại quên một chuyện. Hả? Là chuyện gì? Hình như ngươi còn hai món quà, lẽ ra ngươi phải nên mang tới để tặng ta. Tiêu Thiếu Anh cũng cười. Ông cũng quên một câu rồi đó. Hả? Là câu gì? Lễ phải có qua có lại, nếu chỉ nhận mà không đáp thì không gọi là lễ được. Các Đình Hương hỏi. Ta còn chưa đáp, nên quà của ngươi cũng chưa tới chứ gì. Tiêu Thiếu Anh cười. Đúng, ông là một bậc tiền bối, gặp hậu bối như là ta, hẳn phải là nên có lễ gặp mặt. Các Đình Hương hỏi. Được rồi, ngươi muốn gì? Tiêu Thiếu Anh đáp. Hai năm nay, ta đã nợ khoảng 3-4 vạn lượng bạc. Ta có thể trả giúp cho ngươi. Vậy trả nợ xong thì vẫn trắng tay, cảm giác đó cũng không dễ chịu chút nào đâu. Rồi, được rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu nữa? Một nam nhân ít nhất cũng phải có 3-5 vạn lượng bạc ở trên người, ra ngoài thì mới có thể ngẩng cao đầu được chứ. Các Đình Hương lúc này mỉm cười. Xem ra khẩu vị của ngươi không nhỏ đâu. Một nam nhân muốn ngẩng cao đầu chỉ có tiền thôi thì chưa đủ. Hả? Vẫn chưa đủ sao? Ngoài tiền ra thì ta còn phải có quyền thế. Vậy ngươi muốn làm đề đốc hay là tể tướng? Tiêu Thiếu Anh lúc này cười. Trong mắt của ta, 10 vị đề đốc cũng không bằng một đường chủ của Thiên Hương Đường. Các Đình Hương cười lạnh. Được lắm, khẩu vị của ngươi có phải là quá lớn rồi không? Hay ta chỉ tình cờ biết rằng ở trong Thiên Hương Đường đang có vài vị trí đường chủ bị bỏ trống mà thôi. Ngươi còn biết cái gì nữa? Ta còn biết rằng một người nếu không thể ngẩng cao đầu thì sẽ không dễ dàng gì bán đứng chính mình, càng không thể bán đứng bằng hữu. Các Đình Hương trầm mặt xuống nói. Dương Lân và Vương Duệ chính là bạn của ngươi. Tiêu Thiếu Anh nhàn nhạt nói. Chính vì ta là bằng hữu của họ, còn ông thì không, cho nên ta mới có thể tìm ra họ, chặt đầu mang đi hiến tặng, trong khi ông thì lại hoàn toàn không biết bọn họ ở đâu. Các Đình Hương nói. Cũng bởi vì Vương Đồng tin rằng ngươi đã xem hắn là bằng hữu, nên mới bị ngươi lừa vào trong quan tài. Hay, ngươi nói không sai chút nào. Chàng lại mỉm cười điềm nhiên mà nói. Đôi khi bằng hữu còn nguy hiểm hơn là kẻ thù đáng sợ nhất. Câu nói này ta luôn ghi nhớ. Các Đình Hương lại cười lớn. Tốt, nói hay lắm. Chỉ riêng câu này đã đủ để cho người xứng đáng làm phân đường chủ của Thiên Hương Đường rồi. Tiêu Thiếu Anh đáp. Đáng tiếc là hiện tại ta vẫn chưa phải. Các Đình Hương nói. Bây giờ thì ngươi đã là rồi. Tiêu Thiếu Anh lúc này vui mừng ra mặt nói. Hey, nghe tin tốt, ta luôn không nhịn được mà muốn uống vài ly đó. Các Đình Hương hỏi. Tin tức này đã đủ tốt hay chưa? Tiêu Thiếu Anh đáp. Tin này ít nhất thì cũng đáng để cạn 300 ly. Các Đình Hương liền cười lớn. Tốt, mang chén lớn ra đây, xem hắn có thể uống được bao nhiêu ly. Chén vàng rượu hổ phách, Quách Ngọc Nương lúc này dùng đôi tay ngọc ngà mềm mại nâng chén rượu đưa tới trước mặt của Tiêu Thiếu Anh. Mời. Tiêu Thiếu Anh nhận lấy rồi uống cạn, uống hết ly này tới ly khác, nhưng mà ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Quách Ngọc Nương như là mũi bám chặt vào vết máu. Các Đình Hương vẫn luôn quan sát hắn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: Người có biết mình đang nhìn chằm chằm vào ai hay không? Tiêu Thiếu Anh đáp: Ta chỉ biết nàng ta là một nữ nhân đáng để ngắm nhìn. Các Đình Hương hỏi: Người chỉ muốn nhìn thôi sao? Ta còn muốn... Các Đình Hương lúc này đột nhiên cắt lời của chàng ta, lạnh lùng nói: Bất kể ngươi còn muốn cái gì, tốt nhất đừng nghĩ tới nữa. Hả? Tại sao chứ? Vì ta nói như vậy đó. Ông ta trầm giọng từng chữ một nói: Giờ ngươi đã là người của Thiên Hương Đường, bất kể ta nói gì cũng đều phải nghe theo mệnh lệnh. Ngươi chỉ có thể nghe, không được hỏi. Được rồi, ta hiểu rồi. Các Đình Hương lúc này lại nở nụ cười. Ta nhìn ra ngươi là một kẻ biết điều. Ông ta đột nhiên lấy từ ngăn kéo ở dưới bàn ra một sấp ngân phiếu nói: Đây là 5 vạn lượng, ngoài trả nợ ra, số còn lại chắc cũng đủ cho ngươi tiêu xài vài ngày. Tiêu Thiếu Anh không vội đưa tay nhận. Các Đình Hương nói: Ngươi có thể lấy ngay bây giờ. Ta biết sau khi uống rượu, ngươi nhất định sẽ muốn tìm nữ nhân. Tiêu Thiếu Anh cười khổ. Ta nhìn ra ông là người biết điều, chỉ tiếc rằng... Hả? Tiếc cái gì? Chỉ tiếc là chưa đủ. Các Đình Hương hỏi: Chẳng phải vừa rồi ngươi chỉ đòi có bấy nhiêu đó sao? Đúng, vừa rồi ta chỉ là một kẻ nghèo rất mộng tơi, còn nợ nần chồng chất, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể đòi bấy nhiêu đó. Vậy thì còn bây giờ? Tiêu Thiếu Anh ưỡn ngực. Bây giờ ta đã là đường chủ của Thiên Hương Đường rồi, thân phận địa vị khác hẳn, đương nhiên có thể đòi thêm một chút nữa. Rồi chàng liền cười hì hì mà nói: Hê, hơn nữa một phân đường chủ của Thiên Hương Đường ra ngoài mà mang theo không đủ bạc để tiêu xài, chẳng phải cũng khiến cho lão già đây mất mặt hay sao? Các Đình Hương lúc này nhịn không được mà cười lớn. Tốt, tiểu tử, ta cho ngươi tha hồ mà tiêu xài. Ông ta lúc này thật sự lại lấy thêm một sấp ngân phiếu, cũng là 5 vạn lượng nữa. Tiêu Thiếu Anh nhận lấy, không thèm nhìn, tiện tay mà nhét vào trong ống giày. Quách Ngọc Nương đột nhiên hỏi: Người bao lâu rồi chưa rửa chân? Là 3 ngày. Quách Ngọc Nương nói tiếp: Người nhét ngân phiếu vào trong giày, không sợ hôi hay sao? Tiêu Thiếu Anh cười cười: Chỉ cần có thể đổi ra bạc, dù ngân phiếu có hôi tới đâu đi nữa, thì vẫn có người tranh nhau mà lấy. Quách Ngọc Nương lúc này cũng bật cười. Nàng ta vốn dĩ là nữ nhân ở trong các nữ nhân, lúc cười càng thêm quyến rũ. Lúc nàng cười, nam nhân không nhìn có lẽ chẳng có mấy ai trên đời, nhưng mà lần này đây Tiêu Thiếu Anh lại không hề liếc nhìn nàng một cái. Các Đình Hương lộ ra vẻ hài lòng, đột nhiên hỏi: Lễ vật của người bao giờ thì mang tới đây cho ta? Tiêu Thiếu Anh đáp: 3 ngày. Ờ, 3 ngày là đủ sao? Tiêu Thiếu Anh đáp: Ta chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Các Đình Hương mỉm cười mà gật đầu. Tốt, ta sẽ chờ ngươi 3 ngày. Giờ tí 3 ngày sau, ta nhất định sẽ mang lễ vật tới. Được, chắc chắn là giờ tí chứ. Tiêu Thiếu Anh gật đầu. Chỉ là ta cũng có một điều kiện. Được rồi, nói đi. Trong 3 ngày này, ta phải hoàn toàn tự do, ngươi không được phái người theo dõi. Nếu không thì... Nếu không thì sao hả? Tiêu Thiếu Anh đáp. Nếu không, lỡ như lễ vật đột nhiên chạy mất thì đừng có trách ta. Các Đình Hương trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng gật đầu. Ta chỉ hy vọng ngươi là một kẻ giữ chữ tín. Tiêu Thiếu Anh lạnh nhạt. Nếu ngươi không tin ta, bây giờ giết ta thì vẫn còn chưa muộn đó. Các Đình Hương cười. Ta sao phải dùng một kẻ đã chết làm phân đường chủ của mình được? Tiêu Thiếu Anh lúc này cũng cười. Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói: Vì ta đã bán mình cho ông, còn cảm tạ để làm gì chứ? Rồi chàng ta bước ra bên ngoài, đi đến trước mặt của Cát Tân, vỗ vỗ lên vai của hắn ta cười mà nói: Nè, bây giờ người có thể bắt đầu nịnh bợ ta được rồi đó.